Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thần nữ, Long Tinh Ngân thiên phú chi lực cũng tại giác tỉnh. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là mắt trái thần thông, thời gian thần thông, hắn một mực không có làm sao hảo hảo nắm giữ, bởi vì quá cường đại, lần này là một cái cơ hội, hắn thừa dịp cái này thời cơ. Tại nắm giữ cái này thần thông, lần này, hắn có phát hiện, con mắt của hắn trước ba cái thiên phú thần thông, trong đó tay phải tịch diệt chi lực yếu nhất, không có lực lượng khác, chỉ có tịch diệt chi lực, mắt phải, thật không đơn giản, trong đó ngoại trừ phong lôi chi lực, còn có thẩm phán chi lực cùng tịch diệt chi lực, đây là thiên phạt lực lượng, vô cùng kinh khủng, mà mắt trái, là cái gì? Lại có thể so thiên phạt lực lượng còn muốn khủng bố. Không riêng gì bởi vì thời gian chi lực, trong đó lại còn ẩn chứa không gian chi lực. Thời gian chi lực tăng thêm không gian chi lực, hình thành đứng đầu vô địch thời không chi lực, khủng bố đến cực điểm. Còn có, lại có là của hắn mi tâm, cũng ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng. Chỉ bất quá, hắn nắm giữ không được, lại có là mượn nhờ phôi thai lấy được đại đạo chi tâm, trong đó ẩn chứa thần thông, cũng đồng dạng khủng bố, chỉ bất quá, không biết rõ cái gì lực lượng, long trì năng lượng vẫn như cũ không ngừng tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân võ nguyên cũng phát sinh không giống nhau biến hóa. Trong đó đạo cung võ nguyên đều dung nhập long lực, chân long lực lượng dung nhập long lực võ nguyên, so trước đó cường đại không chỉ gấp đôi. Đây cũng là một cái đáng mừng biến hóa. Có thể phát hiện, Long Tinh Ngân thân thể ẩn ẩn đang phát sinh biến hóa. Khi thì có chút hóa long dấu vết, tỉ như đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện long giác, hai tay biến thành long chảo. Bất quá, đây chỉ là lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng nói một cái kinh khủng khả năng. Long Tinh Ngân toàn bộ tham lam hấp thu long trì trong lực lượng. Cả người một mực đang thuế biến, không ngừng thuế biến. Toàn bộ thân thể đạt được chân long chi thể, vốn là không kém gì chân long chi thể thể chất, trở nên càng thêm cường đại. Căn cứ Long Tinh Ngân đoán chừng, toàn bộ vạn cổ thể chất ngoại trừ đế hoàng long thể của hắn thể chất, cảm giác đúng là mạnh nhất. Cái này không có nghi vấn gì. Thẳng đến về sau, nơi này đối với Long Tinh Ngân cơ hồ không có tác dụng thời điểm. Long Tinh Ngân lựa chọn rời đi. Tiến về sau cùng địa phương, cái kia thần bí núi lớn, tại Long Vũ chỉ huy dưới, hai người tới núi lớn trước mặt, nhìn lấy núi lớn tràn ngập xương đen. Long Vũ nói rằng, đây là Tà Long Thần Đế Thần Sơn. Bất quá, từ khi Tà Long Thần Đế đi về cõi tiên về sau, không còn có người có thể tiến vào, chỉ có lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế tiến vào, lưu lại một số đồ vật. Long Tinh Ngân cảm thụ được phía trên tà ác chi lực. Gật đầu, cũng chỉ có Tà Long Thần Đế mới có loại này kinh khủng tà ác chi lực đi. Hai người hướng về thần sơn mà đi, đi thẳng tới chân núi dưới. Long Tinh Ngân thân thể chấn động, một bóng người xuất hiện, chính là Luân Hồi Thần Hoàng. Luân Hồi Thần Hoàng chân đạp hư không, chăm chú nhìn trước mặt thần sơn, nhàn nhạt nói rằng, này... Sở dĩ không thể tiến vào là bởi vì trong đó phong ấn một cái sinh linh khủng bố đến cực điểm, tuy nhiên đã tử vong, thế nhưng là của hắn tàn hồn vẫn như cũ có thể mạt sát thiên thần bên dưới bất luận kẻ nào. Long Tinh Ngân một trận kinh nghi, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Lại Luân Hồi Thần Hoàng ở chỗ này, hắn hết thảy còn không sợ. Luân Hồi Thần Hoàng ở phía trước mở đường, một chân vừa nhấc, một đầu phù văn tạo thành đại đạo, trực tiếp rơi vào thần sơn bên trên, đuổi thần sơn tà ác chi lực, trực tiếp mang theo hai người, bước vào tà ác thần sơn, dưới chân phù văn lấp lóe, hết thảy lực lượng đều né tránh, rất nhanh, hai người tới thần sơn trung ương, gầm lên giận dữ truyền đến, Luân Hồi Thần Hoàng thần mục như điện, trong mắt thần quang lấp lóe, hừ lạnh một tiếng. Không gian bốn phía không ngừng chấn động, một bóng người xuất hiện, ngăn cản ba người đường đi. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, biến sắc, lại là một đầu tà long. Tà Long gào thét, tản ra ngập trời khí tức. Cái này đầu Tà Long, vậy mà đạt đến kích thần giả tầng thứ. Long Tinh Ngân một trận lo lắng. Đây chính là kích thần giả, có thể đối kháng thiên thần tồn tại. Luân hồi thần hoàng chỉ là một đạo phân thân, làm sao có thể ngăn trở đây? Tà Long một trận vặn vẹo, hóa thành một cái nữ tử. Nữ tử ngăn tại ba người trước mặt, sắc mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra lấy điên cuồng. Long Tử Y nhìn thấy cái thân ảnh này, một trận chấn kinh, vậy mà trực tiếp kinh hô. Thần nữ, Long Tinh Ngân nghi ngờ nhìn về phía Long Tử Y. Long Tử Y ép quyết tâm đầu chấn kinh, nói rằng, không nghĩ tới là thật, thần nữ thật sự còn sống. Cái gì thần nữ? Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Nàng là Tà Long thần đế nữ nhi, tự nhiên là thần nữ. Lúc trước, tại cái kia tối tăm vô cùng thời đại, toàn bộ thiên hạ một trận náo động, có thể nói là trên đời bên dưới nhất kinh khủng một lần náo động. Thời kỳ đó, các loại thể chất xuất hiện, tề tụ một cái thời đại. Không sai, cái kia chính là Huyễn Ngân thần đế thời kỳ. Lúc đầu thời kỳ đó mới là chân chính kỷ nguyên kiếp nạn. Cho nên hết thảy đều tại không nhanh không chậm tiến hành. Bởi vì kiếp nạn duyên cớ, cũng thúc đẩy sinh trưởng đông đảo thiên kiêu xuất hiện, đều vì trấn áp thế gian mà xuất hiện. Đương nhiên, rất nhiều thần tử cũng theo đó xuất hiện, chính là vì phấn đấu một đời kia. Lúc trước Tà Long thần đế nữ nhi tự nhiên cũng đi theo xuất thế. Không thể không nói, cho dù là cái kia thời đại, thần nữ cũng vô cùng kinh khủng. Toàn bộ thế gian, không có mấy cái nhưng so sánh cùng nhau. Thần nữ cùng lúc trước bốn người khác, danh xưng ngũ tiên, có được thiên tiên tư. Thế nhưng là hết thảy đều theo Huyễn Ngân thần đế xuất hiện. Tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ. Ở cái này kinh tài diễm diễm Huyễn Ngân thần đế phía dưới, tất cả mọi người đã mất đi quang mang. Nhất kinh khủng là sau cùng một màn, Huyễn Ngân thần đế đối mặt ngũ tiên. Ngay lúc đó ngũ tiên, toàn bộ đều đạt đến bán thần đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào kích thần giả cảnh giới. Vô cùng cường đại, mà lại, mỗi người đều cầm trong tay thần khí. Ngay lúc đó Huyễn Ngân thần đế, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, mà lại cảnh giới vẫn còn tương đối thấp. Tại ngũ trọng thiên, đụng phải mấy người, tuy nhiên có Long ra mượn thần khí, thế nhưng là... vẫn là chênh lệch rất lớn. Chính là ở loại tình huống này dưới, Huyễn Ngân thần đế một cái tay trấn áp 5 người, để thế gian nhất kinh diễm 5 người cảm nhận được không thể tin. Thần nữ thất lạc trở lại Long tộc, đi tới lúc trước Tà Long thần đế thần sơn, tìm được Tà Long thần đế một cái để lại cấm thuật. Không cam lòng nàng tu luyện cái này cấm thuật, kết quả rất rõ ràng, nàng thất bại. Tuy nhiên trở nên càng thêm cường đại, đạt đến kích thần giả cảnh giới. Thế nhưng là, lại thần trí không rõ, toàn bộ rơi vào tà ác, đi lên tà ác con đường, nguy hại thiên hạ, gặp được Huyễn Ngân thần đế, lại một lần nữa bị thần đế một tay trấn áp. Sau đó nhớ cùng Long tộc quan hệ, liền đem đưa về Long tộc tà ác thần sơn, cũng đem phong ấn, thời thời khắc khắc chi phí thế kinh độ hóa. Chỉ là không có nghĩ đến, khách qua đường như thế tuế nguyệt, nàng lại còn sống. Mà lại, độ thế trải qua cũng không hề hoàn toàn đem độ hóa. Long Tử Y nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt nói rằng, đây là một cái chân chính thiên kiêu, danh xưng ngũ tiên một trong, vô cùng kinh khủng, đáng tiếc, rơi vào tà ác nói. Thần nữ quanh thân tràn ngập tà ác khí tức, đây cũng không phải là đơn thuần tà ác khí. Mà là tà ác, chân chính tà ác, cừu hận, đọa lạc, chân chính tà ác. Thần nữ hai mắt lóe ra hắc quang, trên mặt một đạo kỳ lạ hoa văn xen lẫn, trên người khí tức cực kỳ bạo động, chân đạp hư không, hướng về luân hồi thần hoàng mà đến. Luân hồi thần hoàng một tay một kích đánh ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập, đây là lực lượng của thiên thần, huy hoàng chính đại, tất cả lực lượng áp xúc trên tay. Từng tiếng nổ tung truyền ra, bài vân đảo hải lực lượng hướng về thần nữ mà đi. Thần nữ thân thể chấn động, hai tay khoát tay bắt ấn nhớ, một trường vỗ ra, nghênh kích mà lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, Luân hồi thần hoàng thân thể không nhúc nhích, thần nữ lại bị trực tiếp đánh bay. Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc. Phải biết, trước đó luân hồi thần hoàng tại vực sâu, đối mặt những cái kia hắc ảnh, vẻn vẹn một kích, liền có thể đánh giết một cái hắc ảnh. Không nghĩ tới, đối mặt thần nữ, vậy mà không có đánh chết. Thực sự quá kinh khủng. Thần nữ gầm thét liên tục, trên thân khí tức không ngừng bạo động. Toàn bộ nhân cuồng bạo khởi đến, hướng về Long Luân Hồi Thần Hoàng phóng đi. Luân Hồi Thần Hoàng sắc mặt bình tĩnh, một tay đánh ra. Lục đạo quang mang từ trong tay bắn ra, quang mang hướng về thần nữ mà đi. Thần nữ gầm thét liên tục, hai tay vừa nhấc, Tà Long chảo đánh ra. Lục đạo quang mang trong nháy mắt đánh nát Tà Long chảo lực lượng, đem thần nữ đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Luân hồi thần hoàng không tiếp tục xuất thủ, thần nữ trên thân dính đầy máu tươi, nhìn chằm chằm trước mặt luân hồi thần hoàng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Luân hồi thần hoàng khe khẽ thở dài, một tay một chỉ điểm ra, kinh khủng thần uy bạo phát, hướng về thần nữ mà đi. Thần nữ hai tay vung lên, trong tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hóa hủ hủ vi thần kỳ. Trong tay quang mang hướng về luân hồi thần hoàng mà đi. Cả hai đụng truyền, kịch liệt nổ tung truyền ra. Toàn bộ thần sơn một trận run rẩy. Nếu không phải nơi này là thần sơn, trong đó có thần trận thủ hộ, cái này một kích, đủ để sụp đổ toàn bộ thần sơn. Bởi vì thần trận cùng thần sơn tồn tại, cái này một kích lực lượng, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Thần nữ lại một lần nữa bị đánh bay. Tuy nhiên nàng có chống lại lực lượng của thiên thần, thế nhưng là, trước mặt cái thân ảnh này, thế nhưng là luân hồi thần hoàng, vạn cổ bên trong, cực kỳ tồn tại đặc thù. Luân hồi thần hoàng một tay một chỉ điểm ra, quang mang trong nháy mắt đem xuyên thủng, thần nữ toàn thân nhuộm đầy máu tươi, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, rơi ở một bên trên mặt đất. Luân hồi thần hoàng nhìn lấy một bên thần nữ, khe khẽ thở dài. Hai tay bắt ấn, vô thượng bí thuật, sinh tử độ thi triển một đạo thiên âm truyền đến. Cỗ này thiên âm, tràn đầy tường hòa một đạo âm thanh truyền đến. Thần nữ ôm chặt đầu, một trận thống khổ gầm nhẹ. Sinh tử độ lực lượng không ngừng tràn ngập, độ hóa tà ác thanh âm không ngừng truyền ra. Thừa dịp cái này thời cơ, luân hồi thần hoàng một tay một chảo, trực tiếp bắt thần nữ, nhanh chóng hướng trên núi mà đi. Cơ hồ trong nháy mắt, đi tới một cái địa phương, một cái kỳ quái địa phương, một cái bồ đoàn bày đặt tại phía trước, tại bên trên, một đạo thiên âm truyền ra, âm thanh vang vọng thiên địa. Long Tinh Ngân biết rõ đây là cái gì, đây là độ thế trải qua, Huyễn Ngân Thần Đế độ thế trải qua, luân hồi thần hoàng đem đặt ở bồ đoàn bên trên, sinh tử độ cùng độ thế trải qua cùng lúc truyền ra. Không ngừng độ hóa thành thần nữ. Rất nhanh, thần nữ liền an tĩnh lại, lẳng lặng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Tại sinh tử độ cùng độ thế trải qua tác dụng dưới, không ngừng độ hóa tịnh hóa. Qua một hồi, thần nữ mở ra con mắt, trong mắt lóe lên một tia hắc mang, nhìn lấy trước mặt luân hồi thần hoàng, khe khẽ thở dài. Một mộng chính là vạn cổ, cả đời đều tại trầm luân, một thế cũng không tỉnh ngộ. Thế nhưng là, ta vẫn là ta sao? Luân hồi thần hoàng mở miệng nói. Thiên địa lớn xanh, vạn cổ bất biến, ngươi hay là ngươi? Thần nữ thân thể run lên, trong mắt mê ly thay đổi, trong mắt lóe ra tinh quang, nhẹ nhàng đứng dậy, đối luân hồi thần hoàng bái. Đa tạ thần hoàng điểm tình. Luân hồi thần hoàng lắc lắc đầu. Ngươi có nghịch thiên thiên tư, không cần ta nói, ngươi cũng sẽ tỉnh ngộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.